mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, bệnh viện 2, đi rồi một đoạn đường, bọn họ chạy tới muốn đi khu vực, bất quá nơi này im ắng, cùng địa phương khác thường thường toát ra một hai chỉ tang thi tình huống đến xem. Liên hiển có chút quái dị, nơi này thế nào như vậy yên tĩnh, nhất cả tầng lầu đều không có phát hiện tang thi. Lý Húc không có bởi vì không phát hiện tang thi mà thả lỏng cảnh giác. Ngược lại bởi vậy càng thêm nghiêm cẩn. Là nha, rất kỳ quái nga, Lưu vừa biên lưu ý chung quanh. Biên nói, Trần Khải Đông nhìn về phía Trương Duyệt, có phải hay không là nơi này còn có người? Nơi này tang thi đều bị bọn họ giết mới có thể không tang thi. Trương Duyệt lắc lắc đầu, nàng cũng rất là buồn bực. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Nhiên. Thẩm Nhiên dùng tinh thần lực siêu tuần một chút cao thấp ba tầng lâu tình huống. Không phát hiện gì khác thường, cũng không phát hiện có tang thi. Nói, nơi này quả thật không có tang thi, cũng không có nhân, đã như vậy. Chúng ta đây trước mặc kệ nhiều như vậy. Chạy nhanh đem này nọ thu lại nói, Trương Duyệt nói. Thẩm Nhiên gật gật đầu, dẫn đầu tuyển một cái tứ duy thải siêu kiểm tra thất mở cửa đi vào. Những người khác theo sát sau đó, Lâm Diệu Tâm đi ở cuối cùng, đợi đến nàng đi vào thời điểm, Trần Khải Đông quay đầu đến đối nàng nhắc nhở nói. Tuy rằng không có tang thi, nhưng là hay là muốn cẩn thận điểm, biết không, Lâm Diệu Tâm sững sờ một chút. Bất quá rất nhanh hoàn hồn đối hắn gật gật đầu. Ta biết, tạ ơn, thấy nàng nghe lọt được. Trần Khải Đông không nói cái gì nữa. Quay đầu lại cũng đi vào. Lâm Diệu Tâm xem hắn cao lớn bóng lưng. Nghĩ hắn vừa rồi quan tâm lời nói. Còn có phía trước một đường đánh chết tang thi khi nhiều phiên chiếu cố. Tuy rằng trong đó có Trương Duyệt đặc biệt dặn dò, nhưng là hắn đối chính mình chiếu cố thật sự thập phần chu toàn. Trong lòng không khỏi ấm áp, thủ trưởng, này đó dụng cụ muốn hay không sách? Lý Húc kiểm tra rồi một chút bên trong gì đó hỏi Thẩm Nhiên gật gật đầu. Muốn sách không sách trong lời nói hắn chẳng phải là đem toàn bộ phòng đều thu vào không gian. Cho dù chính mình không gian rất lớn lại cũng không phải này thu pháp. Hắn theo trong không gian cầm chút tháo dỡ công cụ xuất ra phân phát cho ba người. Sau đó chính mình cũng cầm mấy demoni mấy nữ sinh giúp không được gì. Liền đem chung quanh đơn giản tiểu kiện gì đó thu thập xuất ra. Chờ bọn hắn đem này nọ sách xong rồi. Liên quan các nàng thu thập đồ tốt cùng nhau đóng gói thu vào không gian. Thời gian từ từ trôi qua. Đoàn người đem phía dưới ba tầng sở hữu kiểm tra dụng cụ thu xong rồi. Tiếp đi trước bốn tầng. Theo an toàn thông đạo đi lên. Vừa mới mở ra phòng cháy môn, bỗng nhiên từng đợt tang thi tiếng thét truyền tới, giống tương đương giống có tang thi, nhưng lại không chỉ là một hai chỉ, là rất nhiều chỉ, đen ngòm một mảnh đem lầu bốn hành lang cấp phây chật như nêm cối. Trần Khải Đông chăm chú nhìn chạy, nhanh đem phòng cháy môn quan thượng, xoay người dùng thân mình đỉnh kia đạo môn cũng nói với mọi người. Cảm tình phía dưới một cái tang thi đều không có, toàn chạy đến nơi đây đến bất thành. Lưu vừa kinh ngạc trừng lớn hai mắt nói, Thẩm Nhiên lại sử dụng tinh thần lực, rất nhanh rõ ràng lầu bốn tình huống, nói, bên trong đại khái có 200 nhiều chỉ tang thi, bất quá chúng nó toàn bộ đều là đối với một cái phương hướng khàn giọng gào thét. Cái kia phương hướng là một cái phụ sản phòng giải phẫu, bên trong có người. Trương Duyệt hỏi Thẩm Nhiên gật gật đầu, chẳng những có người, còn có không ít người, kỳ quái, cho dù có nhân cũng không có khả năng đem phía dưới sở hữu tang thi đều dẫn tới nơi này nha, Lưu. Vừa buồn bực nói, ai biết được Trần Khải Đông đáp hắn một câu Thẩm Nhiên cũng không phải rất rõ. Giang, vừa rồi tinh thần lực siêu tuần tuy rằng phát hiện có không ít người, nhưng là những đoàn đó ôm ở cùng nhau. Hắn căn bản là phát hiện không xong bên trong kỹ càng tình huống. Chúng ta đây muốn hay không sát đi vào? Lý Húc hỏi, ngươi cảm thấy đâu? Thẩm Nhiên không đáp hỏi lại ta cảm thấy muốn không CV by Loverly đây không? Hết chương.